Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, lộ ra át chủ bài. Bàn tử Phạm Hồng Tiệm trực tiếp đè xuống một cái nút. Biệt thự cửa sắt cùng phòng khách chỗ cửa chống trộm đồng thời mở ra. Bàn tử lần nữa về tới bàn trà chỗ. Trực tiếp cầm lấy bài của mình ba một lần vung ở trên bàn nói ra. Ba cái 10 mang 22. Tần Phong mỉm cười. Bốn cái 3. Lựu đạn. Tư đồ Thiến Ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc. Bốn lá bài đặt ở trên mặt bàn. Bốn cái 9. Tần Phong bất đắc dĩ nhún vai. Quản không nổi. Tư đồ Thiến lần nữa từ bài của mình bên trong rút ra một tấm để lên bàn nói ra. Một tấm tiểu tứ nhi. Bàn tử cười hắc hắc. Lão đại, thật xin lỗi, ta đi trước. Nói xong, Phạm Hồng Tiệm rất dùng sức đem một tấm 6 hung hăng ngã ở trên mặt bàn. Sau đó cùng Tư Đồ Thiến nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng. Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói. Tần lão đại, hôm nay ngươi trạng thái không được a. Liền ở ba người vừa nói vừa cười thời điểm. Vương Chí Cường cùng Trần Mỹ Phượng hai vợ chồng trực tiếp xuyên qua cửa sắt cùng cửa chống trộm. Cất bước đi tới đèn đuốc sáng choang trong phòng khách. Giờ này khắc này hai vợ chồng sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Bởi vì bọn hắn tiến vào phòng khách về sau. Liếc mắt liền thấy được chính ngồi trong phòng khách đấu địa chủ ba người. Giờ này khắc này, Tần Phong trên mặt dán đầy tờ giấy nhỏ. Mà là Tư Đồ Thiến cùng bàn tử Phạm Hồng Tiệm trên mặt cũng có mấy tờ giấy đầu dán. Rất hiển nhiên, bọn họ đã đánh đã nửa ngày. Trần Mỹ Phượng đi mau mấy bước đi tới Tư Đồ Thiến trước mặt. Căm tức nhìn Tư Đồ Thiến nói ra. Tư Đồ Thiến, người con tiểu hồ ly tinh này thực sự là yêu tinh hại người. Đem ta nhi tử bị thương thành như vậy. Thậm chí ngay cả từng chút một lòng áy náy đều không có. Lại còn chạy đến nhân tình tới nơi này đánh bài. Quả thực vô sỉ tới cực điểm. Tư Đồ Thiến lạnh lùng nhìn Trần Mỹ Phượng một cái nói ra. Vị đại thẩm này, muốn ta làm cái gì chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi sao? Còn có, mời ngươi nói chuyện không muốn khó nghe như vậy. Ngươi chớ quên, nơi này là địa phương nào? Nơi này là Tần Phong nhà. Nếu như vợ chồng các ngươi hai người chạy đến nơi này là tới mắng vũ nhục của ta. Phiền toái như vậy các ngươi cút ngay lập tức. Nếu như các ngươi không cút đi, ta trực tiếp đánh 110 báo cảnh. Các ngươi đêm hôm khuya khoát tự xông vào nhà dân là phạm pháp. Trần Mỹ Phượng lập tức nhiệt huyết dâng lên, liền muốn xông qua lần nữa cào Tư Đồ Thiến mặt. Lại bị lão công Vương Chí Cường kéo lại. Trần Mỹ Phượng vùng vẫy một hồi vẫn bỏ qua. Bởi vì Vương Chí Cường ở bên tai của nàng thấp giọng nói một câu. Đại cục làm trọng, Trần Mỹ Phượng vì mình nhi tử. Không thể không ẩn nhịn xuống. Vương Chí Cường tiến về phía trước một bước. Nhìn về phía Tư Đồ Thiến nói ra. Tư Đồ Thiến. Vợ chồng chúng ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi tiến hành đàm phán. Giờ này khắc này, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai người chỉ là ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem. Cũng không có chen vào nói. Tư Đồ Thiến thản nhiên nói. Giữa chúng ta có gì có thể nói đây? Ta lại không biết hai người các ngươi. Vương Chí Cường cưỡng chế lửa giận trong lòng nói ra. Vậy ta hiện tại liền giới thiệu một chút. Ta là Vương Thành Đống phụ thân Vương Chí Cường. Một bên vị này là ta thê tử. Là Vương Thành Đống mẫu thân Trần Mỹ Phượng. Chúng ta hôm nay tìm ngươi đến chỉ có một cái mục đích. Chúng ta hy vọng ngươi đi tìm đồn công an nói rõ ràng. Ngươi muốn nói cho bọn hắn biết. Đối với chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngươi không lại truy cứu Vương Thành Đống tương quan trách nhiệm. Cứ như vậy. Vương Thành Đống liền sẽ không bị phán hình. Tư Đồ Thiến cười lạnh nói. Vương Chí Cường đúng không? Vương Thành Long có phụ thân là A. Ngài làm gì cũng coi là người có quyền thế. Chẳng lẽ lấy ngươi thân phận và địa vị, ngươi không biết ngươi nhi tử đến cùng đã làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, nếu như không có Tần Phong bọn họ ngoài ý muốn chạy tới đã cứu ta, như vậy ta sẽ đụng phải cái gì? Các ngươi có thể tưởng tượng một cô gái ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, bị con của các ngươi tùy ý chà đạp tràng cảnh sao? Các ngươi biết rõ cái này đối ta sau này nghề nghiệp kiếp sống sẽ mang đến thế nào thống khổ kết cục sao? Vương Chí Cường hít một hơi thật sâu nói ra. Tư Đồ Thiến, ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng là như lời ngươi nói đây chẳng qua là giả thiết. Kết quả sau cùng là ngươi không có chuyện, nhưng là nhi tử ta lại đánh mất một cái xem như nam nhân tôn nghiêm mấu chốt vật phẩm. Chẳng lẽ cái này trừng phạt còn không đủ nghiêm trọng sao? Mặc dù từ hiện trường video đến xem, ngươi khi đó trong tay cầm đao làm ra cái này trừng phạt tính động tác thời điểm, hình như là bởi vì đứng không vững đưa đến, nhưng là ta tin tưởng chuyên nghiệp nhân sĩ đều có thể nhìn ra được. Ngươi đó là đang diễn trò, ngươi là cố ý là hướng về phía kết quả này đi. Nếu quả như thật muốn truy cứu tới lời nói, chỉ sợ ngươi cũng là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Cố ý tổn thương đầu này tội ngươi là bất kể như thế nào đều tránh không khỏi. Tư Đồ Thiến trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Lúc này, Tần Phong đột nhiên nói ra, Vương Chí Cường đúng không? Ta nghĩ lấy ngươi thân phận và địa vị hẳn là không thể nào không rõ ràng. Ở lúc ấy dưới tình huống đó, mặc kệ Tư Đồ Thiến xảy ra chuyện gì tình đi ra, đều không cần gánh chịu bất kỳ pháp luật trách nhiệm, bởi vì ngay lúc đó cổ nàng bên trên đã bị Vương Thành Đống dùng chủy thủ cắt ra một đầu lỗ hồng. Máu tươi đang ở chảy xuôi theo, nàng là bị bắt cóc con tin, nàng làm mọi thứ đều thuộc về phòng vệ chính đáng. Cho dù là lúc ấy Tư Đồ Thiến thật thất thủ đem Vương Thành Đống cho xử lý, nàng cũng không cần gánh chịu bất kỳ pháp luật trách nhiệm, bởi vì nàng thuộc về phòng vệ chính đáng. Về phần ngươi nói cái gì cố ý tổn thương, đơn thuần chủ quan phán đoán, nếu như ngươi nghĩ muốn dùng đầu này tội đến lắc lư Tư Đồ Thiến lời nói, như vậy thật xin lỗi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Nếu như ngươi muốn là thật cho rằng ngươi nói có đạo lý, như vậy ngươi có thể lên lưới đi tra cứu một lần, nhìn xem những cái kia chuyên nghiệp luật sư đối với sự kiện này tình là đánh giá như thế nào. Vương Chí Cường ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong một cái, nói ra, ngươi chính là Tần Phong a? Tần Phong gật gật đầu, không sai, ta liền là Tần Phong. Vương Chí Cường hướng về Tần Phong nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, giống như ở hiện trường thời điểm, ngươi đã từng một cước đá gãy Trương Thiên Hổ một đầu bắp chân. Ngươi loại hành vi này đã dính líu cố ý tổn thương, là muốn vào tội. Tần Phong mỉm cười, ta thừa nhận ta loại hành vi này xác thực không thỏa đáng, nhưng là có một ít mà nói không biết Vương Chí Cường tiên sinh phải chăng nghe nói qua. Dân không kêu ca, quan không truy xét. Nếu như Trương Thiên Hổ nếu là đứng ra chỉ ra chỗ sai ta làm ra tổn thương hắn sự tình, ta nguyện ý tiếp nhận luật pháp trừng phạt. Nhưng là nếu như hắn không nguyện ý đứng ra, như vậy ta lại không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm đây. Vương Chí Cường tiên sinh, nếu như ngươi nghĩ muốn để cho ta tới gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm, làm phiền ngươi đi trước đem Trương Thiên Hổ giải quyết. Chỉ cần hắn đứng ra chỉ ra chỗ sai ta, ta không chút do dự tiếp nhận tương ứng xử phạt. Nhưng là Vương Chí Cường tiên sinh, ta tin tưởng trong lòng của ngươi hẳn là cũng vô cùng rõ ràng. Thậm chí ngươi đã gọi điện thoại cho Trương Thiên Hổ, Trương Thiên Hổ là tuyệt đối sẽ không đứng ra chỉ chứng ta. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nếu như hắn muốn đứng ra, như vậy hắn Thiên Hổ đầu tư cùng Trương Thiên Hổ người này người sắt cũng sẽ toàn bộ sụp đổ. Tư Đồ Thiến hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ sẽ đem Trương Thiên Hổ dùng nước bọt bao phủ lại. Dù sao, Trương Thiên Hổ lúc ấy hành động đã thuộc về nối giáo cho giặc. Nối giáo cho giặc, Vương Chí Cường nhíu mày, nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt hung hăng co rút lại một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Tần Phong khẩu tài vậy mà như thế sắc bén. Trong lúc nói chuyện không để lại cho hắn một chút xíu đường lui. Hắn chuẩn bị xong tam bản phủ ở Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến cái này trước mặt hai người. Vậy mà toàn bộ mất hiệu lực, Vương Chí Cường hít một hơi thật sâu, chỉ có thể cải biến chiến thuật, nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất có tài hoa, cũng rất có thủ đoạn, ngươi đối với hiện trường hình thế nắm chắc cùng phán đoán xác thực phi thường tinh chuẩn. Trương Thiên Hổ cũng đích xác không nguyện ý ra tới giúp chúng ta. Kỳ thật đây, vợ chồng chúng ta hai người hôm nay tới cũng không phải là cùng các ngươi lý luận đến cùng ai đúng, ai sai, chúng ta chỉ là đứng ở cha mẹ trên lập trường, muốn trợ giúp con của chúng ta tránh khỏi lao ngục tai ương. Ta tin tưởng các ngươi đều hẳn rất rõ ràng, bởi vì Tư Đồ Thiến bất kể là cố ý cũng tốt, vô ý cũng được. Nàng chém ra hai cái kia đao đã triệt để hư mất Vương Thành Đống xem như nam nhân tôn nghiêm. Sau này hắn đã triệt để đã mất đi sinh dục năng lực. Mà Vương gia chúng ta ba đời đơn truyền, hiện tại nói thật ra, vợ chồng chúng ta hai người vô cùng lo nghĩ. Bởi vì xảy ra loại chuyện như vậy về sau, Vương gia chúng ta đã không người nối nghiệp. Ở loại tình huống này phía dưới, chúng ta xem như phụ mẫu, thật không hy vọng Vương Thành Đống lại đi ngồi tù. Cho nên chúng ta hy vọng Tư Đồ Thiến tiểu thư có thể dơ cao đánh khẽ. Xem ở chúng ta ái tử nóng lòng phân thượng, cũng không cần lại đi truy cứu Vương Thành Đống trách nhiệm. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta nguyện ý ra mặt trợ giúp Tư Đồ Thiến tiểu thư bãi bình trước đó ngươi bị những cái kia ngành giải trí thế lực khắp nơi ác ý báo cáo chuyện này. Ngươi sau này y nguyên có thể lấy thanh thuần tịnh lệ hình tượng xuất hiện ở ngành giải trí bên trong, ngươi nhà kia công ty kinh doanh y nguyên có thể vận chuyển bình thường. Tư Đồ Thiến ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hắn nghĩ để Tần Phong đến giúp hắn làm ra quyết định này. Tần Phong thật sâu thở dài một cái nói ra, Vương Chí Cường tiên sinh, Trần Mỹ Phượng nữ sĩ. Kỳ thật các ngươi hôm nay thật không nên tới, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua, hôm nay loại chuyện này vì sao lại phát sinh đây? Cuối cùng, vậy thì các ngươi hai vợ chồng đang giáo dục Vương Thành Đống trong chuyện này xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, nuôi không dạy, lỗi của cha, Vương Chí Cường tiên sinh, làm cha, mặc dù ngươi nhất định có quyền thế, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi có những này là hẳn là dùng để vì nhân dân phục vụ đây. Vẫn là phải vì con của ngươi đến tiến hành chỗ dựa đây. Chẳng lẽ ngươi không biết con của ngươi rốt cuộc là một cái gì tính tình đây? Vì sao ngươi không ở hắn xảy ra chuyện trước đó liền hào hào giáo dục một chút hắn đây? Nói đến chỗ này, Tần Phong lạnh lùng nhìn xem Vương Chí Cường nói ra. Vương Chí Cường, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là nào đó đại học danh tiếng ngành trung văn tốt nghiệp à? Vậy ngươi có nghe nói hay không Đại Tống Tạ Ơn Phương phải đã từng viết qua một bài thơ? Tên là Bầy Gia Nhi. Bài thơ này nội dung là Môn hộ hưng suy không tự do, bằng lòng với số mệnh ta không lo. Con trai cả an đắc khổng văn nâng, sinh con thế nào tôn trọng mưu. Trên trời kỳ lân đồng nắm chắc, nhân gian lợn chó không cần phải sầu, dưỡng nam không dạy lỗi của cha, chớ xem thi thư như kẻ thù. Đọc thuộc lòng xong bài thơ này, Tần Phong nói ra, Vương Chí Cường, xem như ngành trung văn cao tài sinh, ta tin tưởng ngươi đối với cái này bài thơ hẳn là cũng không lạ lắm. Như vậy ngươi hẳn là minh bạch bài thơ này hàm nghĩa là cái gì? Một cái tống đại văn nhân đều biết dưỡng nam không dạy lỗi của cha. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi lại xem các ngươi một chút nhi tử đều đã làm những gì. Hắn làm ra sự tình hôm nay đi ra, chẳng lẽ vợ chồng các ngươi hai người không nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm sao? chẳng lẽ các người không nên đi nghĩ lại sao? Nghĩ lại cái rắm. Tần Phong, các người nghe rõ cho ta. Nếu như các người trợ giúp chúng ta nhi tử thoát khỏi lao ngục tai ương, như vậy chúng ta bình an vô sự. Nếu như các người nếu là không hỗ trợ, như vậy chúng ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng của chúng ta đến đối với các người tiến hành chèn ép. Tư Đồ Thiến không phải đang ngành giải trí lăn lộn sao? Chúng ta sẽ để cho ngươi triệt để lăn ra ngành giải trí. Tần Phong, ngươi không phải đang thương nghiệp lĩnh vực đổi sao? Chúng ta sẽ để cho ngươi triệt để lăn ra thương nghiệp lĩnh vực. Nhìn thấy Tần Phong ở trong này cùng Vương Chí Cường vậy mà nói tới thơ văn, tính tình sôi động Trần Mỹ Phượng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp lộ ra ngay át chủ bài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.